chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 77 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Dương Quá đến đại doanh Mông Cổ ở phía Bắc do Mông Kha thống lĩnh, tìm hiểu 4 ngày, biết Quách Tương không có ở đó. Tính ra sắp đến kỳ Tiểu Long Nữ ước hẹn 16 năm, chàng bèn phi ngựa về Tuyệt Tình Cốc. Mười mấy năm nay, Kim Luân Pháp Vương đã luyện đến tầng thứ 10, Long Tượng Bát Nhã Công. Khi Quách Tương khích lão đánh thua Dương Quá đại hiệp, thì lão đồng ý đưa nàng đến Tuyệt Tình Cốc để đấu với chàng. Trên đường, lão và Quách Tương ghé qua đại doanh do Hốt Tất Liệt chỉ huy giải quyết vài việc rồi mới đi tiếp đến Tuyệt Tình Cốc. Trình Anh và Lục Vô Song theo Hoàng Dung đi dò la tin tức của Quách Nhị cô nương. Bữa nọ, họ bắt gặp ông Ngọc Phong đang hút hoa. Loài ong này ngày trước Long Nữ vẫn nuôi. Ba người đuổi theo chúng đến một sơn cốc cẩm tú, cảnh sắc tuyệt đẹp. Đây là Vạn Hoa Cốc, có ba gian nhà tranh là nơi ở của Chu Bá Thông, anh cô và Nhất Đăng đại sư. Lão Ngoan Đồng khoe với Hoàng Dung bản lĩnh nuôi ong ngày một cao cường của lão và cho mọi người đại khai nhãn giới bằng việc bắt một con ong chỉ ra trên cánh có mấy chữ: ta ở dưới đáy Tình Cốc. Hoàng Dung trầm ngâm suy nghĩ, bên dưới Tuyệt Tình Cốc chắc có sự lạ. Họ bàn bạc rồi sáu người cùng Chim Điêu đi về hướng Tây. Dương Quá đến Tuyệt Tình Cốc sớm hơn 5 ngày. Chàng lục tìm khắp nơi quanh đoạn Trường Nhai. 16 năm trôi qua, nay vẫn không có một dấu chân người. Chàng khổ sở, đến ngày mùng 7 tháng 3 thì càng nóng ruột từ sáng đến tối. Khi trăng non ló dạng, Dương Quá thực sự tuyệt vọng, hú lên một tiếng, nhún hai chân, chàng nhảy xuống vực sâu không đáy. Quách Tường theo Kim Luân Pháp Dương đến Tuyệt Tình Cốc. Pháp Dương có khi hiểm độc hơn cả rắn rết, nhưng lão đã có ý nhận Quách Tương làm truyền nhân y bác, cho nên dọc đường lão săn sóc nàng rất chu đáo, coi nàng y như ái nữ thân sinh của mình. Quách Tương hận lão đánh chết Trường Tu Quỷ và Đại Đầu Quỷ nên thần sắc trước sau vẫn lạnh lùng. Pháp Dương cả đời được người ta tôn sùng, ở Tây Tạng lão được tôn sùng như đế dương, ngay cả Tứ Dương Tử Mông Cổ Hốt Tất Liệt đối với lão cũng một mực kính nể. Vậy mà suốt dọc đường, cô bé Quách Tương cứ hết chê lão võ công không bằng Dương Quá, lại trách lão hồ loạn sát nhân, làm cho đệ nhất quốc sư Đại Mông Cổ phải dở khóc dở cười. Lúc hai người đến Tuyệt Tình Cốc, bỗng nghe có tiếng thét lớn: tại sao nàng lại không giữ lời hẹn? Tiếng thét đầy bi thương, tuyệt vọng, khổ đau. Quách Tương nghe từ hồ, mỗi quả núi đều hùa theo: tại sao nàng lại không giữ lời hẹn? Nàng kinh ngạc hỏi: là đại ca ca đó, ta đi mau lên. Nàng chạy gấp vào cốc. Kim Luân Pháp Dương thấy đại địch ở phía trước, phấn chấn hẳn lên, rút kim ngân đồng thiết viên ngũ luân từ trong túi đeo sau lưng ra cầm tay. Lão đã luyện Long Tượng Bát Nhã Công đến tầng thứ 10, nhưng nghĩ 16 năm qua Dương Quá và Tiểu Long Nữ quyết chẳng ngồi không, cũng vẫn luyện võ, nên lão không dám khinh suất. Quách Tường chạy về phía phát ra tiếng thét, chẳng mấy chốc đã tới trước đoạn Trường Nhai. Thấy Dương Quá đứng trên sườn núi, mấy chục bông hoa lớn màu hồng bay lả tả xung quanh. Nàng thấy vách núi nhô ra rất nguy hiểm, mình công phu thấp kém, không dám phi thân sang, chỉ gọi: Dương đại ca, muội tới nè. Nhưng Dương Quá thẫn thờ đau khổ, không nghe thấy. Quách Tương từ xa thấy cử chỉ của chàng khác lạ, bèn hỏi: muội còn có một cái kim châm của đại ca ca nè, hãy nghe muội nói nè, dù thế nào cũng đừng có tự tận. Vừa nói, nàng vừa chạy qua cái cầu đá sang chỗ chàng. Nàng chạy được nửa chừng, thấy Dương Quá tung người nhảy xuống vực sâu vạn trường bên dưới. Quách Tương sợ đến hồn siêu phách lạc, cũng không biết là để cứu Dương Quá hay là do thâm tình muốn theo chàng lìa trần. Nàng nhúng hai chân nhảy luôn theo chàng xuống vực. Kim Luân Pháp Dương đi sau 7-8 trường, thấy nàng nhảy thì bay người tới cứu. Lão dội thi triển khinh công hệt như mũi tên rời khỏi cung, nhanh dị thường, nhưng đã chậm một bước. Quách Tường đã rơi xuống dưới. Pháp Dương không kịp nghĩ ngợi, sử chiêu đảo quải kim câu, cúi chộp cánh tay nàng. Chiêu này rất mạo hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút, lão cũng sẽ bị kéo ngã xuống vực. Tay lão vừa chạm vào tay áo nàng thì nghe xoạt một tiếng, tay áo của Quách Tương đã bị xé rách. thấy thân hình nàng chui qua mây mù mấy chục trường bên dưới. Nàng rơi qua đó, mây mù liền khép lại, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thở dài buồn bã, tay cầm mảnh áo rách, thẫn thờ nhìn xuống vực. Một hồi lâu, bỗng nghe có tiếng gọi từ sườn núi đối diện. Nè, đâu qua thử kia, ở đó làm gì vậy? Pháp Dương nhìn sang, thấy bên đó có 6 người, đi đầu chính là chú Bá Thông. Cạnh chú Bá Thông có 3 nữ tử. Pháp Dương nhận ra Hoàng Dung, Trình Anh và Lục Vô Song. Tiếp đến một lão tăng râu tóc bạc như cước, rồi đến một hắc y lão bà. Pháp Dương chưa biết đó là Nhất Đăng đại sư dạy cô. Pháp Dương đã mấy lần mục kích công phu của chú Bá Thông, biết lão đầu di này võ công xuất quỷ nhập thần, trong bụng có 3 phần ngán ngại. Còn Hoàng Dung thì kim sở trường của 2 nhà Đông Tạ Bắc Cái, cơ biến lạ lùng, là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Pháp Dương đã luyện thành thần công, vốn có thể giao đấu với 2 đệ nhất cao thủ võ học. Nhưng lúc này lão ta còn đang thương tiếc Quách Tương chết thảm, nên buồn rầu nói: Quách Tương cô nương gã xuống thập cốc rồi. Nói xong thở dài, mọi người nghe vậy thấy đều kinh ngạc. Hoàng Dung càng chấn động, run giọng hỏi: Thật vậy sao? Ta nói dối phụ nhân làm gì? Chẳng phải mảnh áo của Quách cô nương đây sao? Đoạn lão dơ mảnh áo lên. Hoàng Dung nhìn, đúng là mảnh rách từ áo của nữ nhi, thì toàn thân run rẩy như sa xuống hố băng, không nói nên lời. Chu Bá Thông tức giận nói: Hòa thượng thối tha, sao ngươi lại đi giết hại một tiểu cô nương vậy hả? Người gì mà tàn ác gì đâu? Không phải ta giết hại đâu. Đang yên đang lành, tại sao tiểu cô nương lại đi nhảy xuống vực? Ngươi không đẩy thì cũng là ngươi bức tiểu cô nương phải nhảy xuống. Điều không phải, ta có ý thu nhận Quách cô nương làm đồ đệ, truyền cho y bác, sao lại đi giết hại làm gì? Chu Bá Thông nhổ sang một bãi nước miếng càng dông. Ê, thôi lắm không ngửi được. Ngoại công của Tương Nhi là Hoàng Lão Tà, phụ thân là Quách Tĩnh, mẫu thân là Hoàng Dung. Mỗi người ấy không mạnh hơn hòa thượng thối nhà ngươi chắc. Ngươi lại đòi Tương Nhi bái ngươi làm sư phụ, nhận y bác tối tha của ngươi. Lão quan đồng ta chỉ cần dạy cho Tương Nhi vài môn võ mẹo quạo thôi, cũng đủ đánh bại mấy cái vòng tròn sắt đồng rỉ quen kia của ngươi à. Chu Bá Thông và Pháp Dương cách nhau rất xa, bãi nước miếng kia như một viên đạn bắn thẳng tới mặt. Pháp Dương nghiêng đầu né tránh, thầm thán phục. Chu Bá Thông thấy mình dặn cho Pháp Dương á khẩu vô ngôn, thì dương dương tự đắc lại quát: Chắc là Quách Tương không có chịu bái ngươi làm sư phụ, phải vậy không? Còn ngươi cứ bụt mực muốn nhận Quách Tương làm đồ đệ, phải vậy không? Pháp Dương gật đầu. Chú Bá Thông lại nói, như thế tức là ngươi đã đẩy Quách Tương xuống vực. Pháp Dương trong lòng phiền muộn, thở dài nói, ta không đẩy, Quách cô nương tại sao tự giận thì quả thật không hiểu. Hoàng Dung tâm thần hơi trấn tĩnh, nghiến răng giơ cây trúc bổng xông tới chỗ Kim Luân Pháp Dương. Hoàng Dung sự tự quyết giữ phong, bổng ảnh loan loáng, lập tức phong bế khoảng vài thước trước mặt Pháp Dương. Trên chiếc cầu đá rộng chưa đầy một thước, Hoàng Dung đau đớn về cái chết của nữ di, chiêu nào cũng đều là sát thủ. Pháp Dương võ công tuy cao hơn Hoàng Dung cũng không dám đối địch trực diện. Thấy bổng pháp tinh kỳ, nếu tiếp chiêu của Hoàng Dung, Chu Bá Thông xông vào trợ chiến, chỗ này địa thế quá hiểm, sẽ rất khó đối phó. Bèn nhúng chân trái một cái, nhảy lùi ba thước, hú một tiếng dài, đột nhiên nhảy giọt qua đầu Hoàng Dung. Hoàng Dung chọc cây bổng lên, Pháp Dương dùng ngân luân gạt đi. Hoàng Dung hít một hơi, quay mình lại, chỉ thấy Chu Bá Thông đã đấu với Pháp Dương. Pháp Dương coi trọng thân phận một đại tông sư, thấy đối phương dùng tay không, lão ta bèn giác củ luân vào giác thương, dùng tay không đánh trả. Hoàng Dung chạy qua cầu đá trở lại, cây bổng điểm tới sau lưng Pháp Dương. Pháp Dương sau khi luyện Long Tường Bát Nhã Công đến tầng thứ 10, hôm nay mới gặp cao thủ, đang rất muốn thử. Thấy Chu Bá Thông dung quyền đánh tới, liền dùng quyền đối quyền. Quyền của đôi bên chưa đụng nhau đã phát ra tiếng nổ lép bép. Chu Bá Thông kinh ngạc, đoán quyền lực của đối phương bất thường, không dám đụng thẳng. Quyền trỏ hơi trầm xuống, sử dụng không minh quyền. Một quyền này của Pháp Dương đánh ra, lực đạo gần ngàn cân. Tuy không thể nói có đại lực của rồng của voi, song thân phàm sát trần quyết không thể chịu nổi. Nhưng khi chạm tới quyền lực của Chu Bá Thông, chỉ cảm thấy nhẹ bẫng, không có chỗ nào để xử lực, lòng thầm kinh dị, tả chưởng liền vỗ ra. Chu Bá Thông đã cảm thấy kình lực của đối phương khác hẳn thông thường, thật là chưa từng gặp. Lão tính hiếu võ, để biết ai có tuyệt kỹ là bám lấy để giao đấu cho bằng được. Một đời trải qua không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ, đấu với vô số hảo thủ giang hồ. Như luồng kình lực như Pháp Dương phát ra thế này thì chưa từng nghe, chưa từng thấy. Nhất thời chưa biết là môn gì, liền sử dụng 72 lộ không minh quyền, lấy hư ứng thực, giận không đương cường. Như thế, tuy làm cho lực đạo khủng khiếp của Pháp Dương không có đất dùng võ, song bản thân cũng không thể đả thương đối phương. Pháp Dương sự chiêu lại chỉ như gãi ngứa đối phương. Lão ta vùi đầu khổ luyện mười mấy năm, xuất thủ lại vô hiệu, tất hết sức nôn nóng. Chợt nghe tiếng gió rít sau lưng, cây gậy trúc của Hoàng Dung chọc tới Nguyệt Linh Đại Xích, bèn gạt tay ra phía sau một cái, rắc một tiếng, cây trúc bỗng lập tức gãy đôi, dư lực còn làm cho các đá bay vụn mình. Hoàng Dung kinh hãi nhảy ra nghĩ thầm, lão ác tăng năm xưa lợi hại, hiện thời còn lợi hại gấp mấy hồi xưa. Chiến lực của lão ta ghê gớm như thế, là môn công phu gì vậy? Trình Anh và Lục Vô Song thấy Hoàng Dung bất lợi, một dùng ngọc địch, một dùng trường kiếm, từ hai phía tả hữu tấn công Pháp Dương. Hoàng Dung kêu lên, hai vị hãy cẩn thận. Lời chưa dứt, rắc rắc hai tiếng, ngọc địch và trường kiếm đã gãy. Vì Quách Tương đã thám tử, Pháp Dương hôm nay không muốn đã thương mạng người. Chỉ quát, hai người xéo ra. Chứ lão ta không đuổi theo Trình Lục hai nàng. Bỗng thấy một bóng đen nhào tới, anh cô đã đánh bên mình. Pháp Dương hất chưởng đánh vào eo lưng anh cô. Võ công của anh cô vốn thấp hơn Hoàng Dung, nhưng anh cô luyện môn nê thu công, né tránh cực kỳ tài tình. Lúc cảm thấy có luồng cự kình ấp đến, lão bà uống người hai ba cái đã luồng lách tránh được. Pháp Dương không biết rằng võ công của anh cô kỳ thực chưa tới cảnh giới đệ nhất cao thủ. Lão đánh liền hai quyền đều bị lão bà dùng thân pháp cổ quái tránh được, thì không khỏi kinh ngạc. Lão cứ tưởng thần công của mình đủ để tung hoành thiên hạ, ai dè có hai lão nhân còn chưa làm gì nổi họ, thì không khỏi thất vọng, không ham đánh nữa, nhảy tránh sang một bên. Anh cô cố gắng hết sức mới tránh thoát hai chiêu của Pháp Dương. Thấy lão ta nhảy lui thì không mong gì hơn, đâu còn dám xông tới. Chu Bá Thông quát, đừng ngòng bỏ chạy. Lão dọc đuổi theo. Pháp Dương đang định đánh lại một chưởng, bỗng nghe ào ào một luồng khí nhu hòa ập tới trước mặt, chính là Nhất Đăng đại sư sử dụng công phu Nhất Dương Chỉ. Pháp Dương từ đầu vốn không để ý đến Bạch Mi lão tăng, không ngờ công phu Nhất Dương Chỉ của đại sư lại thâm hậu đến thế. công phu nhất chân chỉ của Nhất Đăng đại sư đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, lô quả thuần thanh, luồng canh khí do chỉ phá ra tưởng như ấm áp bình hòa, sông ảo ạt thâm hậu, không thể chống đỡ. Pháp Dương kinh sợ nghiêng mình né tránh, rồi mới đánh trả một chữ. Nhất Đăng đại sư thấy chữ lực của Pháp Dương quá cương mãnh, không dám tương tiếp, nhẹ nhàng thoái lui vài bước. Một vị cao tăng Nam Triệu, một vị dị sĩ Tây Vực, đôi bên trao đổi một chiêu, không ai dám coi thường đối phương. Chu Bá Thông giữ thể diện, không xông vào giáp kích, đứng một bên quan sát. Khoảng cách giữa Nhất Đăng đại sư và Pháp Dương bất quá chỉ vài bước, nhưng bên này phát chữ, bên kia phát chỉ càng lúc càng xa, dần dần cách nhau hơn một trượng. Mỗi bên dùng công lực bình sinh mà đánh từ xa. Hoàng Dung đứng ngoài xem, thấy trên đỉnh đầu Nhất Đăng đại sư có một luồng bạch khí bốc lên, càng lúc càng dày như hơi nước sôi. Rõ ràng đại sư đang dần chuyển nội kình, chỉ sợ đại sư tuổi cao lực suy, không địch nổi Pháp Dương. Trong lòng lại thương nữ nhi thảm tử, rất muốn xông tới liều chết một phen với kẻ thù. Nhưng thấy hai bên đang chưởng lai chỉ giãn, chân lực đấu nhau dữ dội, quả thực không thể xen vào. Đang chưa biết tính sao, bỗng nghe có tiếng chim điêu trên cao, bèn huýt sáo ra hiệu, tay chỉ Pháp Dương. Một đôi chim điêu màu trắng vừa kêu vừa lao bổ từ trên không trung xuống đầu Pháp Dương. Nếu là thần điêu của Dương Quá, chắc Pháp Dương ngán ngại. Còn đôi chim điêu này tuy to xác, song cũng chỉ là loài chim, làm gì nổi lão ta. Nhưng lúc này Pháp Dương đang dốc toàn lực đấu với Nhất Đăng đại sư, không thể lơi lỏng chút nào. Đôi chim điêu đột nhiên lao xuống, Pháp Dương đành đẩy tả chưởng lên hai cái, hai luồng chưởng lực phân kích đôi chim điêu. Đôi chim điêu không chịu nổi bay giọt lên cao, nhưng như thế đã giúp Nhất Đăng đại sư lập tức chiếm thượng phong. Pháp Dương phải dội dẫn lực vào tả chưởng mới tái lập được cục diện ngang ngửa. Đôi chim điêu nghe Hoàng Dung huýt sáo thúc giục, song chưởng lực của kẻ địch quá mạnh, bèn hư trương thanh thế, đột nhiên kêu to, lao nhanh xuống. Nhưng còn cách đầu Pháp Dương hơn một trượng, không đợi lão ta phát chưởng, đôi chim điêu đã bay lên. Song điêu cứ thay phiên nhau lao xuống như thế, tuy không đả thương nhưng cũng làm rối loạn tâm trí Pháp Dương. Cao thủ đối địch phải tập trung ý chí, đầu óc tỉnh táo, nội lực mới có thể phát huy tối đa. Chưởng lực của Pháp Dương tuy hơn hẳn Nhất Đăng, nhưng tu tâm dưỡng tính thì thua xa Nhất Đăng. Và rồi Quách Tương thảm tử, tâm thần Pháp Dương đã bất định, giờ thêm đôi chim điêu quấy nhiễu, lão ta càng thêm rối trí. Tâm ý hơi loạn, chưởng lực của Pháp Dương lập tức cảm ứng. Nhất Đăng mỉm cười tiến lên nửa bước. Hoàng Dung thấy Nhất Đăng tiến bước liền nói to, Quách Tĩnh, Dương Quá, hai người cùng tiến vào, hợp lực bắt lấy hắn. Kỳ thực Quách Tĩnh là trượng phu Hoàng Dung quyết không gọi tên trống không như vậy, song tiếng gọi vừa rồi cốt làm cho Pháp Dương giật mình. Chứ nếu gọi Tĩnh ca ca, Pháp Dương sẽ không biết Tĩnh ca ca là ai cả, hiệu lực giật mình sẽ giảm hẳn. Quả nhiên Pháp Dương vừa nghe hai cái tên Quách Tĩnh, Dương Quá đã giật mình kinh hãi. Hai hảo thủ đưa đến tao nguy mất thôi. Lúc này Nhất Đăng lại tiến thêm bước nữa, đôi chim điêu trên trời cũng đã nhận ra cơ hội. Con chim cái kêu to lao thẳng xuống mặt, dùng vuốt nhọn định móc mắt lão ta. Pháp Dương dùng tả chưởng đánh lên, không ngờ động tác của con chim điêu cái chỉ là hư chiêu. Cách mặt Pháp Dương hơn một trượng, nó đã bay giọt lên, trong khi con chim điêu tự lẳng lặng từ phía bên cạnh lao xuống đánh lén. Chờ khi Pháp Dương phát giác thì móng vuốt của nó đã chạm vào đầu lão. Pháp Dương vừa kinh ngạc vừa tức giận, phẩy tay một cái trúng bụng con chim. Con điêu chợp cái mũ vàng trên đầu Pháp Dương mà bay lên. Nhưng cái phẩy tay của Pháp Dương rất mạnh, con điêu đực đã bị trọng thương. Nó bay lên một đoạn thì hết chịu nổi, đột nhiên lộn nhào rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Hoàng Dung Trình anh lục vô sông, anh cô không nhìn được, cùng kêu lên. Chu Bá Thông cả giận quát, hòa thượng thối tha, lão quan đồng không câu nệ quy củ giang hồ gì nữa, hai người đánh một cũng được. Hoàng Dung quyền đánh tới sau lưng Pháp Dương. Con chim điêu cái thấy con đực rơi xuống vực thì kêu lên thảm thiết, lao qua đám mây mù xuống theo. Hồi lâu không thấy nó bay lên. Chim luân Pháp Dương trước sau đều bị tấn công, bắt đầu sợ hãi. Lão ta võ công tuy cao, nhưng làm sao địch nổi hai đại cao thủ giáp công. Lão ta không dám ham đấu, vội tung kim luân và ngân luân phía trước ngăn chặn Nhất Dương chỉ, phía sau chống đỡ không minh quyền. Trong tình thế bị hai luồng nội lực giáp công, Pháp Dương chạy chết sang bên trái, lắc người một cái đã giọt sang lũng núi. Chu Bá Thông quát to đuổi theo sau, Pháp Dương may mắn thoát thân, đề khí chạy gấp, nghĩ nếu để Chu Bá Thông đuổi kịp, phải đấu dài trăm chiêu cũng khó khăn thắng bại. Khi đó Bạch Mi lão tăng sẽ thừa cơ hạ độc thủ, lão ta sẽ phải bỏ cái bàn già ở Tuyệt Tình Cốc này. Thấy phía trước có một cánh rừng dày, Pháp Dương vội chạy về phía đó. Bỗng nghe chiếu một tiếng, một viên sỏi từ trong cánh rừng bắn ra. Lão ta hơn trăm thước, viên sỏi kia không biết cho kình lực thần kỳ nào phóng đi, mà hình thể tuy nhỏ, tiếng rít phá không khí lại mạnh dị thường, bay thẳng đến trước mặt như thế. Pháp Dương giờ ngần luân gạt đi, cắt một tiếng, viên sỏi vỡ nát, mảnh vụn bay tứ tung, có hai mảnh văng vào mặt rác bổng. Pháp Dương kinh hãi, viên sỏi thứ nhất bắn từ rất xa và làm chấn động ngân luân của ta, công lực của người bắn thật là không thua gì lão Quan Đồng và Bạch Mi lão tăng. Sao thiên hạ có nhiều đại cao thủ như vậy? Pháp Dương đang bối rối thì thấy từ trong cánh rừng thông thả bước ra một lão nhân mặc áo bào xanh, tay áo rộng thùng thình, phong thái tiêu sái xuất trần. Chu Bá Thông cảm mừng nói: "Hãy quan lão ta, gã qua thượng thối ta đó, hãy chết ngoại tôn nữ nhi của huynh, hãy mau hợp lực bắt hắn đi." Người trong rừng đi ra chính là Hoàng Dược Sư. Sau khi chia tay với Dương Quá, Hoàng Dược Sư đi lên phía bắc. Một hôm đang ngồi uống rượu trong một tửu điếm nhỏ ở Hương Thôn, lão nhìn thấy có đôi chim điêu trắng bay trên trời. Biết không phải nữ nhi thì cũng là hai ngoại tôn nữ nhi đang ở gần đâu đây, bèn lẳng lặng bám theo. Đến Tuyệt Tình Cốc, lão chưa muốn để Hoàng Dung nhìn thấy, chỉ đứng quan sát từ xa. Mãi đến khi thấy Nhất Đăng và Chu Bá Thông đồng thủ không thắng nổi Pháp Dương, nghĩ lão tàng tăng này quả là hảo thủ, bình sinh khó gặp, thì lão liền xuất thủ. Pháp Dương gõ hai chiếc luân vào nhau khen một tiếng nói: "Các hạ có phải là Đông Tàu Hoàng Dược Sư không?" "Không sai, đại sư có gì chỉ giáo." "Khi tại hạ ở Tây Tạng, nghe đồn Trung Nguyên chỉ có 5 người tài giỏi, Đông Tà Tây Độc nằm để bắt cái Trung Thần Thông. Hôm nay được kiến diện quả nhiên danh bất hư truyền. Xin hỏi còn 4 vị kia đâu?" "Tây Độc bắt cái Trung Thần Thông đã thế từ lâu, vị cao tăng kia là Nam Đế, còn vị Chu Huynh đây là sư đệ của Trung Thần Thông." "Sư huynh của ta mà còn sống hả? Thì nhà ngươi không tiếp nổi 10 chiêu." Lúc này ba người đứng thành hình chữ đinh, dây Pháp Dương vào giữa. Pháp Dương nhìn Nhất Đăng, nhìn Chu Bá Thông, lại nhìn Hoàng Dược Sư thở dài, ném ngũ luân xuống đất nói: "Nếu đơn đã độc đấu, lão phu chẳng sợ ai." "Vậy à, đúng cũng đúng. Nhưng hôm nay không phải là buổi luận kiếm trên đỉnh Hoa Sơn để tranh danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ. Ai thèm đi đơn đã độc đấu với nhà ngươi làm gì? Hòa thượng thối tha, ác ác đa đoan. Hôm nay coi như hết đời." "Năm đại cao nhân Trung Nguyên, hôm nay được gặp hai vị, lão phu có chết dưới tay ba vị cũng không tiếc. Chỉ tiếc lòng tượng Bát Nhã Công đến lão phu thì chấm hết, trên đời không có truyền nhân." Nói đoạn, gia hữu trưởng đánh xuống thiên linh cái của mình. Chu Bá Thông nghe năm chữ Long Tượng Bát Nhã Công, liền đưa tay gạt hữu trưởng của Pháp Dương nói: Khoan đã. "Lão phu có thể bị giết, không chịu nhục. Các hạ còn muốn gì nữa?" Long Tượng Bát Nhã Công của lão quả rất là lợi hại. Nếu không có truyền nhân, đừng nói lão tiếc mà Chu Mỗ cũng tiếc nữa. Tại sao lão không truyền thụ cho Chu Mỗ rồi hãy tính chuyện tự sát cũng chưa muộn mà. Lời nói của Chu Bá Thông hoàn toàn thành thật. Pháp Dương chưa kịp đáp, chợt có tiếng vỗ cánh. Con chim điêu cái cõng con chim điêu đực từ dưới vực bay lên. Cả hai con đều ướt sũng. Xem ra đáy thâm cốc là đầm nước. Con chim điêu đực lông vũ tả tơi, nhưng còn hơi thở thoi thóp. Móng vuốt chân bên phải vẫn nắm chắc cái mũ của Pháp Dương. Con chim điêu cái đặt con đực xuống đất, rồi lại bay xuống vực lần nữa. Lúc bay lên, cõng theo một người, chính là Quách Tương. Hoàng Dung vừa kinh ngạc, vừa vui mừng gọi to. Tương Nhi! Tương Nhi! Rồi chạy lại đỡ con chim điêu. Pháp Dương thấy Quách Tương không hề hứng gì cũng ngẩn ra. Chu Bá Thông chụp cánh tay Pháp Dương, mắt phải nháy với Nhất Đăng, mắt trái nháy với Hoàng Dược Sư, Đông Tà, Nam Đế cùng xuất thủ. Pháp Dương bị trúng chỉ ở cả hai bên sườn. Nếu là người khác, dù có điểm trúng bộ gì yếu hại cũng chưa thể phong bế quyệt đạo của Pháp Dương. Nhưng hai ngón tay của Đông Tà Nam Đế thì thời nay không có người thứ ba sánh kịp. Một người sử dụng đạn chỉ thần thông, tinh di ảo diệu, một người sử dụng nhất dương chỉ. Pháp Dương làm sao chịu nổi? Lão ta lão đảo. Chu Bá Thông bôi thêm một quyền vào quyệt chí dương ở sau lưng Pháp Dương, cười nói. Này ha, đi nằm xuống đó đi. Hai gối Pháp Dương mềm nhũn, lão ta từ từ quỳ xuống. Nhất Đăng, Quan Dược Sư, Chu Bá Thông nhìn nhau đều kinh ngạc. Lão tạng tăng này quá lợi hại, bị trúng đòn nặng của cả ba người mà vẫn không ngã vật ra. Ba người chạy lại Quách Tương thăm hỏi, chỉ nghe nàng gọi. Mẹ, chàng ở dưới đó, ở dưới đó, mau xuống cứu chàng. Chỉ nói được thế rồi mệt quá ngất xỉu. Nhất Đăng xem mạch cổ tay nàng nói. Không sao, chỉ bị quán sợ mà thôi. Đại sư xoa xoa sau lưng mấy cái, lát sau Quách Tương hồi tỉnh nói. Đại ca ca đã lên chưa? Dương Quá cũng ở dưới đó hả? Đương nhiên. Nàng tự nhủ thầm. Nếu mà chàng không ở dưới đó, còn nhảy xuống đó làm gì? Hoạt Dung thấy Nữ Nhi toàn thân ướt sũng, bèn hỏi. Ở bên dưới là đầm nước hả? Quách Tương gật đầu nhắm mắt, không còn sức nói chuyện nữa. Tay chỉ xuống vực. Hoàng Dung nói. Dương Quá đã ở bên dưới, chỉ có cách sai Đường Nhi xuống cổng lên. Đoàn huyết sáo gọi chim, gọi liền mấy tiếng, không thấy đôi chim điêu bay tới. Hoàng Dung lấy làm lạ. Mấy chục năm qua, đôi chim điêu hễ nghe tiếng sáo là tới, chưa hề trái lệnh. Tại sao hôm nay chúng lại làm như không nghe thấy hiệu lệnh của chủ? Hoàng Dung lại huýt một tiếng sáo dài, thì thấy con chim điêu vỗ cánh bay lên trời cao, lượn vài vòng, kêu vài tiếng oát oát bi thương, rồi lao thẳng xuống núi. Hoàng Dung nghĩ, hỏng rồi, rồi gọi to. Điêu Nhi! Chỉ thấy con chim điêu cái lao xuống tảng đá, giở đầu gãy cánh mà chết tức thì. Mọi người ngạc nhiên chạy lại xem. Thì ra con chim điêu đực đã chết từ lâu. Mọi người thấy con chim điêu cái thâm tình trọng nghĩa như thế, ai cũng cảm khái. Hoàng Dung có đôi chim điêu bầu bạn từ nhỏ, càng đau đớn đến chảy nước mắt. Đột nhiên Lục Vô Song tự hồ nghe vang vẳng bên tai tiếng hát trong trẻo của sư phụ Lý Mạc Sầu. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề quyền sống chết. Trời Nam đất Bắc, quan lạc biệt ly. Nàng từ nhỏ theo Lý Mạc Sầu học nghệ, nhưng lúc vắng vẻ thường nghe sư phụ hát khúc ca ấy. Bây giờ nàng chưa trải thế tình, chưa hiểu thâm ý của khúc ca. Lúc này nhìn thấy sau khi con chim điêu được chết, con chim điêu cái tuẫn tình nghĩ thầm. Con chim điêu cái giả dụ không chết, rồi đây một mình nó bơ vơ trên mây hoặc giữa núi tuyết, thử hỏi chịu sao cho thấu. Nghĩ thế mà nước mắt rưng rưng. Sư phụ, sư tỷ, Dương đại ca đã ở dưới vực rồi, chúng ta phải nghĩ cách cứu chàng lên mới được. Hoàng Dung lau nước mắt, hỏi Quách Tương. Hoàn cảnh ở dưới đó như thế nào? Quách Tương đã phần nào trấn tĩnh tinh thần, nói. Hài Nhi nhảy xuống, rơi ngay xuống đáy nước luôn. Hoảng hốt uống mấy ngụm nước. Sao thì không biết sao tự dưng lại nổi lên mặt nước. Dương đại ca kéo tóc của Hài Nhi nâng lên. Hoàng Dung hơi yên tâm hỏi. Xung quanh đầm nước có nham thạch, có hang đá làm chỗ dung thân, phải không? Xung quanh đầm nước toàn là đại thụ, tại sao con lại nhảy xuống? Dương đại ca kéo Hài Nhi lên, câu đầu tiên cũng hỏi như vậy đó. Hài Nhi bèn lấy cái kim châm đưa cho chàng, nói tiểu muội nhảy xuống bảo Dương đại ca bảo trọng thân thể, không nên tự vẫn. Chàng cứ chăm chú nhìn Hài Nhi không nói gì. Lát sau thấy con chim điêu được rơi xuống, con chim điêu cái bay xuống cổng lên, rồi nó lại bay xuống để đưa Hài Nhi lên. Hài Nhi bảo Dương đại ca lên trước đi, chàng không nói một lời. Nhấc Hài Nhi đặt lên lưng con chim điêu. Mẹ, mẹ hãy sai con chim điêu xuống lần nữa, đón Dương đại ca lên đi. Hoàng Dung tạm thời chưa nói cho Quách Tương biết cặp chim điêu đã chết, cởi áo ngoài khoác lên mình Quách Tương, quay lại nói. Xem ra Dương quá nhất thời chưa bị nguy hiểm. Chúng ta mau tết một sợi dây dài, thả xuống, kéo Quá Nhi lên. Mọi người khen phải, tản ra bốc vỏ cây. Thoáng chốc đã bốc được không ít vỏ cây. Trình Anh, Lục Vô Song và anh cô tết thành một sợi dây dài. Nhất Đăng, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Hoàng Dung, bốn người tiếp tục dùng dao bốc vỏ cây. Bốn người tuy là đại cao thủ võ lâm thời nay, nhưng làm những việc thô thiển thế này vẫn thua người thợ thạo nghề. Mãi đến lúc trời tối mới tết được một sợi dây dài hơn trăm trượng, xem ra còn lâu mới đủ dài. Trình Anh buộc một hòn đá vào đầu sợi dây, đầu kia dắt qua cành một cây đại thụ, rồi tết dài dây mà thả dần hòn đá qua lớp sương mù xuống vực. Bảy người ai nấy nội lực sung mãn, làm việc cả buổi tối không nghỉ. Đến sáng hôm sau, Quách Tương cũng giúp sức. Hoàng Dung mới hỏi mấy câu sơ qua về chuyện nàng bị Pháp Dương bắt đi như thế nào. Sợi dây đã dài lắm mà Dương Quá ở bên dưới vẫn không phát tín hiệu gì. Hoàng Dược Sư rút cây ngọc tiêu, dần khí thổi mạnh, tiếng tiêu vọng xuống vực. Xét về lý, Dương Quá nghe thấy tiếng tiêu tức phải hú thật dài đáp lời, nhưng Hoàng Dược Sư thổi một hồi lâu, dưới vực vẫn tĩnh mịch vô thanh. Hoàng Dung trầm ngâm, lấy kiếm chặt một cành cây, dùng mũi kiếm khắc lên gỗ dòng chữ bình an không hãy trả lời, rồi ném khúc gỗ xuống. Rất lâu sau vẫn không có tiếng hồi đáp, mọi người nhìn nhau không khỏi lo âu. Trình Anh nói, sân gốc tuy sâu nhưng sợi dây cũng dài đến đáy rồi, để tiểu muội xuống xem sao. Chu Bá Thông nói, thôi nãy lão phu xuống trước. Cũng không đợi người bên cạnh trả lời, lão chạy tới mép vực, nắm lấy sợi dây tuột luôn xuống. Trong giây lát đã bớt hút trong sương mù. Chừng nửa canh giờ thấy lão leo lên nhanh nhẹn như một con dường, đầu tóc dính đầy rêu xanh. Lão cứ lắc đầu lia lịa nói, không thấy Dương quá, Dương vừa gì đâu hết. Mọi người nhìn Quách Tương nghi ngờ. Quách Tương ức phát khóc lên được, nói, Dương đại ca rõ ràng ở trên đó mà, sao lại không thấy? Chàng ngồi trên một cái đại thụ ở trên bờ đầm. Trình Anh lẳng lặng nắm lấy sợi dây tuột luôn xuống vực. Lục Vô Song theo sau. Tiếp đó anh cô, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đều nắm lấy sợi dây tuột xuống. Hoàng Dung nói, Tương Nhi, con còn mệt, không thể xuống đâu. Đừng để ta lo thêm. Dương đại ca của con nếu mà ở dưới đó, chúng ta nhiều người như thế này, nhất định sẽ cứu được nó mà, hiểu không? Quách Tương nóng ruột, nuốt nước mắt dâng lời. Hoàng Dung nhìn Kim Luân Pháp Dương đang ngồi một chỗ, nghĩ lão ta bị điểm quyệt, sắp qua 12 canh giờ. Người này võ công cao siêu, không thể để lão ta dùng chân khí xung khai quyệt đạo. Bèn bước tới điểm các quyệt linh đại ở lưng, Từ Quyết ở ngực, Thanh Lãnh Uyên ở hai cánh tay lão ta, rồi mới nắm lấy sợi dây tuột xuống vực. Tay nắm hơi lỏng, thân hình rơi xuống càng lúc càng nhanh, giữa chừng lại nắm chặt để rơi chậm lại, rồi lại nới lỏng. Cứ thế mấy lần thì xuống tới đáy cốc. Thấy đáy cốc quả nhiên là đầm nước trong xanh, nhưng người xuống trước đang đứng trên bờ đầm quan sát, chưa hề thấy tung tích Dương Quá. Lại thấy trên mấy cây lớn ở bên trái đầm treo 30 cái đỏ ong lớn, cái thấp cái cao, bay quanh các đỏ ông toàn là ông Ngọc Phong. Hoàng Dung chợt hiểu nói: Chu đại ca, hãy thử bắt một con ong, xem cánh của nó có xăm chữ không. Chu Bá Thông bắt một con ong xem kỹ nói: Không có chữ. Hoàng Dung quan sát hình thế xung quanh sơn cốc, thấy bốn phía đều là vách đá cao trăm trượng, không có lối đi. Các cây đại thụ bên đầm nước đều kỳ hình quái trạng, không biết cái gì. Ngẩng đầu sương mù che kín, khó thấy mặt trời. Đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Chu Bá Thông reo: Ê, con này có chữ, con này có chữ nè. Hoàng Dung bước lại, thấy trên đôi cánh con ông quả nhiên có 6 chữ to: Ta ở dưới đáy tịch cốc. Đoán rằng mấu chốt là trong đập nước. Trong 7 người ở đây chỉ một mình Dương Quá giỏi bơi lặn, bèn ngậm vào miệng một viên cửu hoa ngọc lộ hoàng đề phòng trong nước có rắn rết gì chăng, rồi nhảy xuống đầm. Đầm nước khá sâu, Hoàng Dung lặn nhanh, càng xuống càng lạnh. Sau đó lạnh thấu xương, mở mắt ra thấy xung quanh một màu xanh lam, tựa hồ toàn băng là băng. Hoàng Dung kinh ngạc, nhưng chưa chịu ngoi lên mặt nước hít vài hơi, lại lặn xuống. Nhưng đến chỗ cực sâu, có lực đẩy lên. Càng xuống sâu, lực đẩy lên càng mạnh. Hoàng Dung cố gắng hết mức cũng không thể xuống tới đáy đầm. Đồng thời lại giá lạnh, xung quanh không có chỗ tựa, đành ngoi lên. Mọi người thấy Hoàng Dung môi tím ngắt, tóc bám đầy một lớp tuyến mỏng, thì kinh hãi. Trình Anh và Lục Vô Song vội bẻ cành khô, đốt một đống lửa cho Hoàng Dung sưởi. Quách Tường thấy mẫu thân cùng mọi người tuột cả xuống đầm thì nghĩ: Dương đại ca không chịu lên, ngoại công và mẹ cũng sẽ khiêng chàng lên. Rốt cuộc tại sao chàng lại muốn tự tận? Chẳng lẽ Dương đại tẩu chết rồi sao? Vĩnh viễn không gặp lại chàng nữa sao? Đang ngây người xuất thần, bỗng nghe Kim Luân Pháp Dương kêu lên. Quách Tương hoảng nhìn, thấy Pháp Dương mặt mũi nhăn nhó, rõ ràng đang phải chịu cơn đau đớn. Nàng hừ một tiếng nói: Lão tự làm thì tự chịu đi, ai bảo động một chút lại ra tay giết người. Pháp Dương kêu to hơn: À, lão đạp đầu quá. Ánh mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn. Quách Tương không nhìn được hỏi: Sao, đau lắm hả? Mẹ cô nương điểm quyệt linh đài ở lưng, quyệt cương quyết ở ngực, toàn thân lão phu như bị hàng ngàn con kiến đốt, đau nhất không chịu nổi. Tại sao hoàng phu nhân không điểm thêm 2 quyệt đàn trung và ngọc chấm kia chứ? Qua tương sững người, nàng từng được mẫu thân dạy phép điểm quyệt, biết đàn trung và ngọc chấm là 2 đại quyệt yếu quyệt trên thân người, chỉ cần hơi bị tổn thương có thể lập tức mất mạng, bèn nói: Mẫu thân của bổn cô nương tạm tha, chưa lấy mạng của lão. Lão không cảm kích còn kêu ca cái nỗi gì? Nếu điểm 2 quyệt đàn trung và ngọc chẩm lưng thì lưng chân ngực của lão phu sẽ tê dại đỡ đau nhất rất nhiều. Lão phu tu di thầm mẫu, không lẽ lại đi coi thường mạng sống của mình sao? Nè, lão đừng có nói dốc nha. Mẫu thân của bổn cô nương bảo là đụng vào 2 quyệt đàn trung và ngọc chẩm là mất mạng đó. Lão bị đau nhất thì cố mà chịu đi, mọi người sắp trở lên rồi đó. Quách cô nương xuống dọc đường lão phu đối xử với cô nương như thế nào? Thì cũng không đến nỗi, nhưng mà lão đã giết trường tu quỷ đại đầu quỷ, lại làm chết đôi chim điêu của gia đình bổn cô nương. Lão có đối xử tử tế cách mấy với bổn cô nương cũng không chuộc lại được. Thôi được, giết người đền mạng, cô nương giết lão phu để trả thù cho bằng hữu cô nương cũng được. Nhưng còn suốt dọc đường lão phu đối xử tử tế với cô đường sẽ báo đáp sau đây. Lão muốn báo đáp sau đây? cô đường hãy điểm hái quyệt đàn trung và ngọc chấm cho lão phu đỡ khổ sở một chút, coi như đã trả ơn lão phu rồi. Lão muốn bổn cô nương giết lão, nhưng mà bổn cô nương không làm vậy đâu. Đại trưởng phu một lời như dao chém đá, cô nương điểm hái quyệt ấy, lão phu nhất định không chết đâu. Lão phu còn chờ mẫu thân cô nương trở lên để cầu xin tha mạng, ai lại chết đi là sao? Quách Tường thấy lão ta nói năng thành thật, nghĩ mình hay điểm nguyệt thật nhẹ thôi, xem sao. Bèn đưa tay điểm nhẹ nguyệt đàn trung ở ngực lão ta. Pháp Dương thở dài, nói: quả nhiên dễ chịu lắm. Cô đường ấy ấn mạnh chút nữa. Quách Tường ấn mạnh thêm, chỉ thấy Pháp Dương tươi cười, không có dấu hiệu gì chứng tỏ tổn thương. Sắc mặt chuyển từ màu hồng sang màu trắng, rồi lại chuyển từ màu trắng sang màu hồng. Pháp Dương nói: mạnh chút nữa đi cô đương. Quách Tường theo phép điểm quyệt phù mẫu đã dạy, ấn một cái vào quyệt đàn trung của Pháp Dương. Pháp Dương nói: dễ chịu lắm, ngực lão phu hết đau rồi. Cô đương thấy đó, lão phu không chết được đúng chưa? Quách Tường lấy làm lạ nói: bốn cô nương sẽ điểm nguyệt ngọc chấm này. Nàng bắt đầu ấn nhẹ thử, rồi mới ấn mạnh một cái. Pháp Dương nói: đa tạ cô đương. Lão nhắm mắt dần khí, đột nhiên đứng bật dậy nói: đi đâu? Quách Tường kinh hãi kêu lên: lão! Pháp Dương chụp ngay lấy cổ tay nàng nói: đi mau, kịp luật Pháp Dương ta võ công độc bố thiên hạ. Chẳng lẽ cái công phu thô thiển thôi kinh chuyển mạch, dịch cung quán quyệt lại không biết hay sao? Nói đoạn kéo Quách Tường chạy đi. Quách Tường kêu to: quân lừa đảo, quân lừa đảo! Nàng thầm hối hận: mình thật kém hiểu biết mà, ngay cái công phu thô thiển cũng không biết nữa. Nàng đâu biết rằng kỳ công thôi kinh chuyển mạch, dịch cung quán quyệt chẳng thô thiển chút nào. Thật ra đó là nội lực cực kỳ thâm ảo, khó luyện của mật tông Tây Tạng. Tuy không bằng phép nghịch chuyển kinh mạch toàn thân của Âu Dương Phong, nhưng cũng là một môn thần công hiếm có. Kỳ Quách Tường điểm hai quyệt đàn trung và ngọc chẩm, Pháp Dương nằm đổi kinh chuyển mạch, dịch cung quán quyệt, đem hai quyệt khác chuyển đến chỗ này. Quách Tường lúc ấn quyệt còn sợ làm cho lão ta mất mạng, kỳ thực nàng đang giải quyệt cho lão ta. Pháp Dương kéo Quách Tường chạy được vài trường, đột nhiên nảy sinh độc kế, thấy sợi dây dài dắt qua cành cây, chỉ cần dứt đứt nó thì cả bọn Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng, Hoàng Dung sẽ bỏ mạng dưới đáy cốc. Lão bèn chạy tới chọc sợi dây mà dần lực bước đi. Quách Tường cả kinh, thúc mạnh cùi chỏ vào mạng sườn Pháp Dương. Câu tại Pháp Dương coi thường không đề phòng gì, nên lão bị cùi chỏ thúc trúng vào huyệt uyên dịch, nửa thân trên lập tức tê dại, trong giây lát toàn thân vô lực. Quách Tường giật mạnh một cái, cổ tay thoát khỏi bị nắm, song chưởng đặt vào lưng lão nói: bổn cô nương đẩy lão ác tăng ngã xuống vực cho chết nè. Pháp Dương cả kinh, ngầm dần nội lực xung huyệt, cười ha ha nói: cậu vô đâu kép với cô đường đẩy ngã ta sau nổi kia chứ. Quách Tường không biết thời cơ trôi qua nhanh chóng, lúc này Pháp Dương quyệt đạo chưa được giải, nàng chỉ cần đẩy mạnh một cái lão ta sẽ ngã xuống vực, hoặc phải nhanh tay lập tức điểm các quyệt đạo trên người lão ta, thì lão ta cũng chẳng tài gì kịp quán chuyển quyệt đạo. Nhưng nàng từng thấy ban nãy mình điểm hai quyệt đàn trung và ngọc chẩm mà lão ta chẳng việc gì, lại còn giúp lão giải quyệt, có điểm quyệt ngưỡng vô dụng, bèn tung mình nhảy đi, chạy tới bên vách núi nói: bốn cô nương sẽ chết theo mẫu thân. Rồi nàng định bụng có gì sẽ nhảy xuống vực. Pháp Dương cả kinh, hít một hơi dài, xung phá quyệt uyên dịch vừa bị Quách Tường điểm, không kịp dứt đứt sợi dây, vội đuổi theo nàng. Quách Tường chạy len lỏi giữa các vô đá và thân cây. Nếu ở chỗ đất bằng, Pháp Dương chỉ cần nhảy vài bước cũng đủ đuổi kịp nàng. Nhưng trước đoàn trường nhai toàn những cổ mọc quái thạch, nàng cứ len chỗ này lách chỗ kia thoăn thoắt. Pháp Dương chạy loanh quanh một hồi, cuối cùng sửu chiêu nhạn lạc bình xa, từ trên cao chụp xuống mới chụp được cánh tay nàng. Quách Tường kêu to: mẹ ơi! Pháp Dương vội lấy tay bịt miệng nàng. Đúng lúc ấy từ đằng xa vẳng lại tiếng gọi của Lục Vô Song: tiểu Quách cô nương đâu rồi? Pháp Dương giật mình nghĩ thầm: tiếc quá, thế là mất cơ hội rồi. Lão đưa tay điểm á huyệt của Quách Tường rồi kéo nàng chạy đi. Thực ra lúc ấy cơ hội vẫn còn, mới chỉ có một mình Lục Vô Song leo lên. Nếu Pháp Dương chạy đến dứt đứt sợi dây Lục Vô Song làm sao cản nổi. Chỉ vì lão ta đã nếm đòn của Chu Bá Thông, Nhất Đăng và Hoàng Dược Sư, may giữ được tính mạng, nên bỗng nhiên nghe có tiếng người, liền tưởng cả đám người kia đã leo lên, đâu dám sinh sự. Bọn Hoàng Dung ở dưới đáy cốc tìm kiếm một hồi không thấy tung tích gì, bốn phía cũng không có vệt máu, xem ra Dương Quá không bị sao cả. Mọi người bàn nhau, đành leo lên trước, rồi định liệu sau. Người đầu tiên bám dây leo lên là Lục Vô Song, tiếp đến Trình Anh, Anh Cô. Khi Hoàng Dung lên đến nơi, nghe bọn Trình Anh, Lục Vô Song và Anh Cô gọi to: "Tiểu Quách cô nương, đâu rồi?" Thấy Nữ Di và Pháp Dương biến mất thì lo cuống cuồng, rồi leo lên cây cao quan sát. Đợi Nhất Đăng, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông lên đủ, bảy người tìm khắp Tuyệt Tình Cốc một lượt cũng chẳng thấy tung tích gì. Ra đến cốc khẩu, thấy có một chiếc hài của Quách Tương rơi dưới đất, Trình Anh nói: "Sư tỷ đừng lo, Pháp Dương đem Tương Nhi đi xuống phía nam đây mà. Tương Nhi để lại chiếc hài để chúng ta cùng biết. Hài tử này thông minh cơ trí, thật là chẳng thua mẹ nó mà." Hoàng Dung nhớ lại câu nói của Nữ Nhi rằng Pháp Dương chỉ bức nó bái lão ta làm sư phụ, muốn truyền y bát cho nó. Nghĩ nhất thời không có gì nguy hiểm mới bớt lo. Các bạn vừa theo dõi phần 78 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt. Chúc quý vị ngủ ngon.